Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, ngăn cơn sóng giữ bảy chữ giết. Canh thứ nhất, bên này sắc dẫn đầu tập kích, vừa xuống đất Mao Cai thế mà bị dây mất. Bất quá sắc bên này là không phải muốn trước rút lui một chút. Dù sao bọn hắn kỹ năng, Miller chính xác nói. Song khi hắn lại nhìn lượt xác đội hình lúc không khỏi hơi sững sờ. Chính diện trên chiến trường, Victor, Danh, Nhện, Therese, Victor còn có lớn, còn lại ba anh hùng đều tương đối đặc thù. Therese R kỹ năng đã dùng để phong đường, nhưng Therese sở dĩ mạnh chính là mạnh tại hắn tài mọn có thể lên. Danh không có khả năng tại người ta thiếp mặt tình huống dưới kéo R chuyển vận. Cho nên Danh R chính là bài trí. Nhện R là cái gì? Nói cách khác, dây mất Mao Cai, nhìn như xác dao rơi mất rất nhiều kỹ năng. Nhưng bởi vì đội hình nguyên nhân, chỉ cần nhện dẫn đầu kéo về phía sau kéo, chờ đợi ngắn ngủi kỹ năng CD liền tốt, những người còn lại hoàn toàn có thể chống lên. Trước mắt xác trận hình bảo trì còn 10 phần hoàn chỉnh. Bốn người toàn bộ kẹt tại F4 đến giã khu cái này nhỏ hẹp lối vào. SKT nếu như muốn xông lên lời nói, cái này cửa ải là phải qua đường. MLXG triệt thoái phía sau, cùng bọn hắn đánh, Alistar ầm vang đụng vào. Lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân chỉ kích bay đến Therese. Mà lại tương đối lúng túng là, Alistar trước đó tại mắt vị bên trên dập đầu cái đầu. Cho nên nó quy kỹ năng CD còn cần 3 giây mới có thể làm lạnh hoàn tất. Tại Kalista trợ giúp hạ Alista tạo thành một đoạn đánh bay. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục tạo thành đoạn thứ 2 đánh bay liền phải chờ 3 giây. Giống, Alista mở ra đại chiêu, đè vào phía trước nhất. Grip, Kalista trước tiên tập kích Therese. Vị trí này không thích hợp SKT xông mặt không sai. Nhưng tương tự, xác bên này cũng rất khó chuyển vận đến SKT hàng sau chuyển vận vì huống chi quỷ thuật lớp lăng thân ảnh còn chưa xuất hiện, cũng không biết đi tới nơi nào. Xóa đi, Victor mang theo máy móc cảm giác áp lực thấp thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang. Vọng, error hỗn loạn phong bạo, đột nhiên giáng lâm. Mê huyễn cảm nhận thất thải phong bạo hướng Kalista phương hướng lan tràn mà đi. Tại lõi công nghệ hoàn hảo tình huống dưới, R kỹ năng ngốc độ di chuyển sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Băng trưởng hiệu quả để hỗn loạn phong bạo R kỹ năng chỉ cần tiếp xúc đến Kalista dù cho một chút. Kalista bật lên tốc độ liền sẽ gặp phải nghiêm trọng hạn chế. Hiu. Băng tải hỗn loạn phong bạo tiếp xúc đến mình kia một cái chớp mắt. Hướng cánh dao ra tốc biến. Vùng tay quy kỹ năng trường mâu xuyên thấu hư không. Chúng đích Victor. 3. E kỹ năng dẫn bạo ra. Trên thân bị cắm đầy trường mâu Therese trong nháy mắt ngã xuống đất. Đồng thời Victor trên người trường mâu cũng là nổ bể ra đến. Tạo thành một chút giảm tốc hiệu quả. Nhưng Lý Mục lại không chút hoang mang. Hắn điều khiển hỗn loạn phong bạo đi ăn mòn Grape đồng thời. Khóe miệng cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Lý Mục chỗ chờ đợi. Chính là Kalista dùng tốc biến đi lên chuyển vận giờ khắc này. Làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng đưa tay. Nhị đoạn quy nện ở Kalista trên người trong nháy mắt. Laser từ cái tay thứ ba bên trên bắn ra. Victor tiêu chuẩn liên chiêu, một cái hợp cách Victor, là muốn làm đến tại quy kỹ năng đoạn thứ hai phóng thích lúc. Đem còn lại toàn bộ chuyển vận kỹ năng một mạch vung ra. Cho nên đừng nhìn Victor chỉ là một cái pháp sư, nhưng hắn mạnh liền mạnh trong nháy mắt bộc phát năng lực tại toàn trong liên minh muốn viễn siêu. Tuyệt đại đa số thích khách anh hùng. Có mấy cái thích khách anh hùng dám nói mình có thể tại một giây bên trong bộc phát ra tất cả kỹ năng, Victor lại có thể, xoẹt xẹt, Laser phảng phất xuyên thấu Kalista động mạch chủ, kinh khủng tổn thương để Kalista thanh máu hiện lên giếng phun thức biến mất. Bang cấp tốc giao ra hồi máu, nhưng HP vẫn như cũ chỉ có 1/5 tình trạng. Alista quy kỹ năng CD hoàn tất, hắn sử dụng WQ chạy Victor vọt lên, bởi vì chọn vị trí nguyên nhân. Alista tại vị trí này là có thể đem Victor cùng danh hai người tất cả đều đánh bay. Nhưng ngay tại Alista V kép kỹ năng xông lên lúc, Victor lại đột ngột dùng tốc biến, tránh né rơi Alista nhị liên đồng thời, cũng gần sát Kalista thân vị. A một chút, đưa tay ném ra làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng, lại một chút hỏa A từ Kalista trên thân nở rộ. Răng rác, 1/5 HP Kalista là không thể nào lại tiếp nhận một cái bao hàm song kiếm tay ương quy kỹ năng. Bộc phát tổn thương, Kalista trong nháy mắt ngã xuống đất. Hiện trường tiếng hoan hô vang lên. Kalista bị xuống đất ăn tỏi rồi. Grip bên này hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Xác cái này dao động đoàn chiến có thể đánh thắng. Miller thanh âm rất lớn. Cũng rất bình thường kích tình. Cái này dao động tiểu long đoàn là song phương tại giai đoạn trước giao phong qua đi lần thứ nhất. Tiến hành đại quy mô đoàn chiến. Chỉ cần xác có thể thắng xuống tới. Lấy được ích lợi đem sẽ phi thường khoa trương. Hiện trường người xem sôi trào lên. Victor cái này dao động tốc biến tránh né nhị liên. Trái tay dây mất Kalista thao tác để vô số xác fan hâm mộ cùng LPL fan hâm mộ cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, bên hông bị hỗn loạn phong bạo quấy nhiễu Grip tại thời khắc này quyết đoán vô cùng làm ra quyết. Định. E kỹ năng thiếp hướng vách tường về sau, tốc biến đến trên vách tường, một giây cùng phía trên Alista sẽ cùng, khẩu súng trong tay phun ra hỏa diễm nóng rực, bị mê muội trên mặt đất danh vẻn vẹn chỉ tới kịp giao ra trị liệu. Nhưng cái này hồi máu tại Grip thiếp mặt bảo phát xuống lại có vẻ không làm nên chuyện gì. Vị trí này địa hình quá mức hẹp hòi. Từ đó làm cho Grip quy kỹ năng trong nháy mắt bắn ra ở trên vách tường. Đánh ra đầy đủ bộc phát sau bắn ra trở về. Theo sát phía sau R kỹ năng trung cực bạo đạn khuynh tả tại danh trên thân. Danh thoáng qua bị dây, nhưng Grip lượng máu cũng không nhiều. Bị hỗn loạn phong bạo dừng lại thình thịch. Grip lượng máu sớm đã hạ xuống tương đối thấp tình trạng. Lúc này tiểu hắc coi là thật không phải kia cái gì đều sợ. Sợ một nhóm hắc hoàng. Hắn hiện tại, dám đánh, chiến cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa. Bởi vì xác từ đoàn chiến bắt đầu đến bây giờ đã bỏ mình hai người. Mà FKT bên này lại vẻn vẹn chỉ là chết cái Kalista mà thôi. Thời khắc nguy cơ, bên hông MLXG kén nhện trúng đích tại tiểu hắc trên thân. Sau đó một bộ CD hoàn tất kỹ năng bảo trên người Grip. Grip ngay cả dãy rùa không gian đều không có liền bị miểu sát tại chỗ. Chiến cuộc chớp mắt biến ảo. Đến lúc này, cho dù ai chỉ sợ đều cảm thấy. Còn có nhện cùng Victor hai người xác cái này dao động đoàn đánh thắng. Tàn cuộc thu hoạch năng lực bên trên. Hai người này đều xem như tương đương mạnh. Nhưng tiểu long hố chỗ bóng tối. Một mực chưa từng xuất hiện quỷ thuật lớp lăng lại một cước bước ra. Hiện lên 7 chữ cái góc đoạn thứ 2 R kỹ năng hung hăng dẫm tại nhện trên thân. Giờ khắc này Faker bảo phát ra tuyệt đối đỉnh phong tốc độ tay. Quỷ kỹ năng xuất thủ đồng thời. Thân hình lần nữa biến mất. Mà vô số người có thể nhìn thấy. Giữa không trung một đầu kim sắc xiềng xích xẹt qua yêu nhã đường cong. Cuối cùng bảo tải HP cũng không tính nhiều nhện trên thân. Xoẹt xẹt, ý chỉ thần sấm phát động. MLXG tốc độ phản ứng đã thật nhanh. Tại nhện hình thái hạ chi chu nữ hoàng treo lên bay ở giữa không trung. Nhưng nhện trên thân lại còn có làm cho người chí mạng thiêu đốt hiệu quả. Ta thấu, MLXG vỗ xuống bàn phím. Hắn tập trung tinh thần nghĩ đến dây mất Grip. sau đó lại đối một cái không có kỹ năng Alistar động thủ. Trong lúc nhất thời lại không để ý đến lớp lăng tồn tại. Vốn là thế yếu một đợt tàn cuộc, lại bởi vì Faker ngăn cơn sóng dữ bảy chữ chém giết mà phá vỡ. Chỉ là cái này đoàn chiến còn chưa kết thúc. Di chuyển lấy giống như ma quỷ bộ pháp, Victor nhanh chân hướng Alistar đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.